Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, đến 1. Đám đệ tử này sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Có chút là vui vẻ, có chút chính là mặt mày ủ rũ. Lẽ nào mặt không tốt liền không có ai quyền sao? Hắn sao một cái bí cảnh, chẳng lẽ còn muốn khi dễ lão tử xấu xí? Đại bộ phận người vẫn là cao hứng, dù sao hướng theo tu luyện tiến bộ, xem mặt loại chuyện này dĩ nhiên là càng ngày càng tốt. Chỉ có rất ít người mặt mày ủ rũ, đặc biệt là mấy cái như vậy hiếm thấy, nhất định phải đem mình làm cho hình thù kỳ quái. Đây liền chỉ có thể trách bọn hắn mình. An Như Nam khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, cái gọi là xem mặt, cũng không phải nhìn tướng mạo, mà là xem vận khí, vận khí. Mọi người ngẩn ra, nguyên lai là như vậy cái xem mặt pháp à. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, thế mới đúng chứ, nào có chân chính xem mặt cách nói, xem vận khí còn nói qua đi, dù sao đây là cơ duyên, xem vận khí cũng rất là bình thường. Là như thế nào xem vận khí pháp? Có người lại lần nữa hỏi thăm, đến các ngươi sẽ biết. Mây trắng xẹt qua chân trời, thâm nhập đến cự sơn sâu bên trong, đi tới một tòa nhãn bóng đỉnh núi lúc trước dừng lại. Tại đây đã tụ tập rất nhiều sinh linh, có người cũng có yêu. Đến, mây trắng ngừng lại, người tại đây rất nhiều, cũng chỉ là vì liếc qua tại đây, sẽ không có lại quan tâm kỹ càng. Về phần Lâm Tiêu, vậy khẳng định là không có người nào có thể phát hiện. Tại vạn trượng đỉnh núi bên dưới, có thể nhìn thấy có một cái cửa hang, đó chính là cái cơ duyên này cửa vào. Cơ duyên xem ra liền ở trong núi, tại sao không có người kích phá đỉnh núi, trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy cơ duyên đâu? Nghi vấn luôn là không ngừng. Dù sao đỉnh núi tuy cao, nhưng nhìn cũng chính là bình thường. Loại này đỉnh núi, tuyệt đối có cường giả có thể mang nó chặt đứt kích phá. Hắc Tinh Vân nhẹ hừ một tiếng, nói ra, ngươi có thể thử một lần. Người hỏi ngượng ngùng cười một tiếng, nhiều cường giả như vậy cũng không có làm như thế. Hiển nhiên tòa này nhìn như bình thường đỉnh núi, vẫn có nó chỗ kỳ diệu. Hắn cũng không dám thật thử một lần, suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu là thật có thể chặt đứt kích phá đỉnh núi, mạnh mẽ cướp đoạt cơ duyên mà nói, kia cái cơ duyên này đã sớm bị vơ vét không còn gì rồi. Chỗ nào còn có thể đến phiên bọn họ? Lâm Tiêu thần niệm bao phủ đến trên ngọn núi. Đây đúng là một tòa bình thường đỉnh núi, nhưng lại câu liên đến tứ tượng bí cảnh. Một khi đỉnh núi đã bị công kích, thì đồng nghĩa với tứ tượng bí cảnh bị công kích. Công kích tứ tượng bí cảnh, tất nhiên sẽ đụng phải nặng đại phản kích, tựa như cùng trêu chọc phải bên ngoài thiên địa ý chí một dạng. Lịch sử bên trên nhất định là có người làm như vậy qua. Sau đó bọn họ tất cả đều xong đời, cho nên hậu lai nhân sẽ không dám làm như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận khảo nghiệm. An Như Nam đưa ngón tay ra, chỉ xuống phía dưới cửa động nói ra, đây chính là thứ một cửa ải, đây chính là xem mặt cửa ải, chỉ cần ngươi có thể vào trong, coi như là thông qua, nếu mà không vào được, vậy dĩ nhiên tất cả hưu đề. Đơn giản như vậy, mọi người ngạc nhiên, vậy mà chỉ cần đi tới là được, lẽ nào liền không cần một ít cái gì khác sao? Đơn giản. Hắc Tinh Vân bật cười nói ra, các ngươi sai, cửa ải này quá trình đơn giản nhất, nhưng mà trên thực tế lại là khó khăn nhất, bởi vì cửa ải này cùng bất luận cái gì thực lực đều không có quan hệ. Vô luận ngươi là hóa thần cường giả, cũng hoặc là ngươi là tu sĩ kim đan, tại đây đều là ngang hàng, tất cả toàn bộ xem vận khí, cho dù ngươi có thông thiên thực lực, gây khó dễ cũng vô dụng. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, xem vận khí đồ vật chính là phiền toái nhất, bởi vì vận khí là hư vô mờ mịt, cho dù là thiên sinh đại vận khí, bước đi đều có thể nhặt được bảo người, cũng có khả năng tại cửa ải này bị đòn nghiêm trọng. Nếu mà tốt bọn họ chờ cả đời, tại đây bỗng nhiên vận khí biến hóa một cái, như vậy cơ duyên cũng chưa có. Đồng dạng, những cái kia trời sinh xui xẻo vóc người, nếu mà tại đây đột nhiên vận khí tốt như vậy một cái, cơ duyên có hy vọng, tiến nhập nơi này là dựa vào vận khí, như vậy tại đây mà, rốt cuộc lại còn có ra sao vật đâu, sẽ không cũng là xem vận khí đi. Không sai, hơn nữa bên trong tỷ lệ tử vong cao đến một nửa. Cũng không thể toàn bộ dựa vào vận khí nhất định sinh tử đi. Mọi người lại lần nữa hỏi thăm. Đây cũng là Lâm Tiêu quan tâm vấn đề. Hắn không có tại đây bất kỳ tin tức gì. Vậy cũng chỉ có thể ở bên này nghe lén. Hắc Tinh Vân cùng An Như Nam rất rõ ràng biết rõ rất nhiều tin tức. Lúc này cũng không làm giấu giếm. Mà là giải thích, cửa thứ nhất là vận khí, cửa thứ hai khảo nghiệm là kiến thức. Kiến thức, Hắc Tinh Vân gật đầu nói, không sai, chính là kiến thức, tiến nhập cửa thứ hai, sẽ để các ngươi lựa chọn mình am hiểu nhất phương diện. Khảo nghiệm các ngươi lựa chọn phương diện kiến thức, khi các ngươi lựa chọn kỹ càng sau đó, cửa thứ hai liền biết ra 10 đạo đề mục. Mỗi một đạo đề mục đều có trừng phạt cùng tưởng thưởng. Hồi đáp đúng liền có tưởng thưởng. Hồi đáp sai vậy dĩ nhiên là trừng phạt. Cái này trừng phạt có thể giết người. Rốt cuộc có người bắt được trọng điểm. Hắc Tinh Vân lãnh đạm cười một tiếng. Một cái trừng phạt không giết được người. Nhưng mà mấy cái trừng phạt tích lũy liền sẽ để ngươi tuyệt vọng. Đặc biệt là khi ngươi ngay cả tiếp theo trả lời sai lầm thời điểm. Cái kia có thể nói ngươi liền chết chắc rồi. Mọi người không khỏi sợ nổi da gà. Nếu như trả lời sai mấy vấn đề, vậy coi như xong đời. An Như Nam an ủi khuyên giải nói. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Đây dù sao chỉ là cửa thứ hai. Vấn đề mặc dù có, nhưng mà độ khó cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Cửu thành người đều có thể vượt qua kiểm tra, nhiều nhất bị chút trừng phạt mà thôi. Cửu thành có thể vượt qua kiểm tra. Nói cách khác, còn có như vậy một thành, phải vĩnh viễn ở lại bên trong rồi. Mọi người rốt cục thì thở dài một hơi, bọn họ tự cho là mình tại sở trường phương diện không sai. Khẳng định có thể trở thành kia cửu thành sống sót một trong. Vượt qua cửa thứ hai. Ngươi có thể chọn rời đi hoặc là tiếp tục cửa thứ ba. Bất quá, cơ hồ không có người sẽ chọn vứt bỏ. Mọi người gật đầu một cái. Cửa thứ nhất tưởng thưởng cũng rất phong phú. Ai sẽ cam tâm vứt bỏ cửa thứ hai? Trừ phi là những cái kia tại cửa thứ hai bị cực lớn tổn thương người. Sau đó chính là cửa thứ ba. Cửa thứ ba khảo nghiệm là ngộ tính. Sẽ có các ngươi tha thiết ước mơ công pháp, giao cho các ngươi học tập, chỉ cần các ngươi có thể trong thời gian quy định hoàn thành tu luyện. Như vậy môn công pháp này truyền thừa chính là các ngươi. Nếu mà không làm được, vậy liền chắc chắn phải chết. Nghe được cửa thứ ba tưởng thưởng, ánh mắt mọi người nhất thời hỏa nóng lên, tha thiết ước mơ công pháp truyền thừa, tu luyện công pháp phẩm chất. Liên quan đến nguyên khí khối lượng, còn liên quan đến tương lai tiền đồ, có thể nói là vô số người hướng tới. Cám dỗ như vậy, ai có thể vứt bỏ? An Như Nam lại lần nữa ném ra bom tấn. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hơn nữa những công pháp này bên trong, lời đồn còn có tiên pháp. Tiên pháp, rốt cuộc có người kinh sợ hô lên. Đây chính là tiên pháp, là trong truyền thuyết, trong thần thoại, thái thương cảnh liền sống sót động hư cấp cường giả cũng không có. Liền chớ đừng nhắc tới tiên rồi, Lâm Tiêu bĩu môi, không phải là tiên pháp sao? Về phần ngạc nhiên như vậy, lão tử tiên pháp nhiều không thể đếm hết được, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?